Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Tặc tướng Lữ Mông, áp, tà áp thiếu niên lang, tà áp vương huynh, nhanh nhanh nhanh. Mua xong rời tay, đại đầu mục đã nói trước, phàm đánh bại cái này thiếu niên lang người, thưởng 10 kim quan thăng cấp 1. Đu tu bến cảng bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Ngàn tên thủy tặc vây quanh một cái đài cao. Hô hấp trở nên dồn dập, đêm qua đại đầu mục mang về vị thiếu niên này lang. Công bố muốn đem hắn đề thăng làm nhị đương gia, ngàn tên thiên sách thủy tặc lập tức sôi trào. Bất quá cái này thiếu niên lang cũng coi như kiên cường. Thế mà thả ra hào ngôn, có thể đem hắn đánh bại người liền đem nhị đương gia cao vị hai tay dâng lên. Đại đầu mục không chỉ có không có ngăn cản ngược lại thuận nước đẩy thuyền. Tăng thêm một chút tiền thưởng, tuy nói thủy tặc thân phận chỉ là tạm thời, nhưng này nhị đương gia danh nghĩa không hề nghi ngờ tỏ vẻ ra là. Nó là đại đầu mục phía dưới ngàn người phía trên hiển quý chức vị. Nếu có hướng một ngày trở về cắt pha, một cái tiểu cử soái chi vị, đó chính là chắc chắn sự tình. Tiểu cử soái, đây chính là độc lập thành quân tiểu cử soái, không thông báo tiện sát nhiều ít khăn vàng. Một tên xương hà trấn xuất thân thủy tặc, cầm chiêng đồng, bước chân khắp nơi du tàu, mỗi đến một người bên người, chắc chắn sẽ có người vứt xuống đồng tiền, áp trên đài cao thắng bại, đánh, hét to âm thanh truyền đến, ngàn người cơ hồ trăm miệng một lời, Lữ Mông đem trường thương chỉ hướng phía trước, mời, mời, khôi ngô tráng hán cũng đem đại đao chỉ hướng Lữ Mông. Phanh trường thương cùng đại đao đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm nhi ánh mắt của mọi người theo hai thanh binh khí va chạm di động tới. Một trái tim cũng đi theo binh khí chập trùng lên xuống. Ngay tại song phương đánh khó phân thắng bại thời điểm, chỉ gặp Lữ Mông nâng lên một chân, đối tráng hán kia đạp tới. Phanh vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, tráng hán té ngã trên đất, trường thương tại khoảng cách cổ họng một tấc địa phương đình chỉ. Lữ Mông lập tức thu hồi, tráng hán kia cũng là thống khoái người, trực tiếp đứng dậy thoải mái thi lễ, tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong, đã nhường, Lữ Mông khóe miệng nổi lên tươi cười đắc ý. Ngàn tên thủy tặc lập tức xôn xao, ngay sau đó chính là chửi ầm lên thanh âm ni, họ vương trả ta đồng tiền tiền A. Cứ như vậy không có, còn thiệt thòi chúng ta mua ngươi thắng, ngươi có phải hay không không có. Ăn cơm, thế mà ngay cả thiếu niên lang đều đánh không lại, thanh âm gào thét mà đến. Tựa như thủy triều liên miên bất tuyệt, làm cán, như các ngươi tự nhận có thể địch qua được thiếu niên lang. Đều có thể đi lên thử một lần, tráng hán kia nghe càng ngày càng không ra bộ dáng lời thô tục. Sắc mặt tái xanh, rát cuống họng lớn tiếng giống to, sau đó dứt khoát đối Lữ Mông đan tất quỳ xuống đất. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, nhị đương gia nhưng có phân phó không dám không theo, đám người giật mình. Gặp tráng hán kia đan tất quỳ xuống đất, trong nháy mắt mộng, mười mấy tên tráng hán cũng thừa cơ tại dưới đài cao hét lớn. Chúng ta lạc bại tâm phục khẩu phục, như nhị đương gia có lệnh nguyện quên mình phục vụ, vừa mới nói xong mười mấy tên tráng hán nhanh. Chân đi ra. Hướng trên đài cao đi đến, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đều là sáng hôm nay lạc bại tam giai khăn vàng tinh nhuệ. Lẫn nhau nhìn nhau một chút biết cái này thiếu niên lang đại thế đã định. Thế là cúi người hành lễ, chúng ta tâm phục khẩu phục, nguyện tuân theo nhị đương gia chi lệnh tốt, chư vị đã tâm phục, vậy cái này đài cao liền có thể rút lui, Lữ Mông cởi mở nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, sát khí từ trên thân tràn ngập ra, đem trong tay trường thương chỉ hướng phía trước, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, về sau nếu có không nghe lệnh, chém thẳng không buông tha, vâng, ngàn tên thủy tặc rát cuống họng hét lớn. Lữ Mông tại đài cao này lên cùng chúng thủy tặc đơn đấu mấy chục trận, dùng tự thân vũ dũng, lấy thô bạo nhất phương thức hữu hiệu chinh phục lòng của bọn hắn. Từng người thủy tặc nhìn xem thiếu niên thân ảnh. Đột nhiên cảm giác vĩ ngạn, có lẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, là một chi một mình chính mình, có thể xông ra trùng điệp hiểm trở về Cát Pha. Đại đương gia có lệnh Cao Chí Viễn chậm rãi đi tới. Dọc đường thủy tặc kìm lòng không được tránh ra con đường. Đứng tại trên đài cao, Cao Chí Viễn đảo mắt ngàn tên thủy tặc, bái Lữ Mông vì nhị đương gia. Tại đại đương gia không tại trong lúc đó, thống ngự ta nhu tu khẩu trên dưới cả đám các loại, nếu có người không phục. Coi như chém giết, lấy trấn quân kỷ. Cao Chí Viễn đằng đằng sát khí nâng lên thanh âm ni, chúng thủy tặc cùng kêu. Lên hét lớn, tuân lệnh. Nơi xa một tòa làm bằng gỗ trên nhà cao tầng. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người nhìn ra xa đài cao phương hướng. Người chính là dạng này đem Lữ Mông cho lừa dối tới. Giả Niệm hỏi thăm, hơi có chút không bỏ. Quách Đại Bàn khóe miệng đẹp ứa ra ngâm. Kia là tiện nghi ngươi, Giả Niệm cảm khái. Quách Đại Bàn móp méo miệng, ít đến, nơi này chẳng lẽ cũng không phải là lính của ngươi. Để Lữ Mông tới đây tốt bao nhiêu, mặc dù còn không có trưởng thành nhưng hắn dù sao cũng là danh tướng A, có hắn tọa chấn. Chúng ta cũng có thể yên tâm không phải, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm cười một tiếng, nói có đạo lý, bất quá ngươi thật hạ quyết tâm. Vẻn vẹn chỉ dựa vào nhu tu khẩu bên trong lực lượng phục kích Cam Ninh. Có Lữ Mông gia nhập hẳn là có thể. Quách Đại Bàn có chút không tự tin. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Nếu không ta để Đặng Đương chỉ huy bản bộ tướng sĩ đến đây tương trợ. Giả Niệm có chút không yên lòng. Quách Đại Bàn liền vội vàng lắc đầu. Đừng, nếu như Đặng Đương phát hiện Lữ Mông ở chỗ này. Cái kia Lữ Mông làm sao bây giờ? Hắn sẽ còn an tâm làm một tên thủy tặc sao? Chẳng lẽ muốn lộ túc đến đây? Có thể Cam Ninh cụ thể lúc nào đến đây còn chưa xác định. Sương Hà trấn chính vụ có thể đợi không được quá lâu, Giả Niệm lo lắng nói. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn về phía đài cao. Ta tin tưởng Lữ Mông. Hắn chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế. Áp chế Cam Ninh cũng không tại lời nói hạ, mặc dù Lữ Mông vẫn là thiếu niên lang. Nhưng bây giờ Cam Ninh cũng không phải thời kỳ toàn thịnh Cam Ninh, Quách Đại Bàn giải thích. Giả Niệm bờ môi giật giật, nhịn được sắp ra miệng, mà lại một khi triệu tập Sương Hà trấn binh sĩ đến đây. Thiên sách thủy tặc thân phận còn giữ được, có đôi khi tầng này tấm màn che vẫn là có tác dụng rất lớn, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Thôi được, ta liền theo ngươi chi ngôn, hy vọng Cao Chí Viễn chi trí cộng thêm Lữ Mông chi dũng. Có thể chỉ huy ngàn tên khăn vàng, cầm xuống Cam Ninh, Giả Niệm nói. Từ trên bàn tiệc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đài cao, gặp uy phong lẫm lẫm Lữ Mông lần nữa phát ra làm ra an bài. Dùng bồ câu đưa tin lộ túc, để hắn dẫn đầu thang Cao Minh đám người. Chọn lựa trăm tên tâm phúc đến đây tiếp ứng, lỗ túc không phải đi không được sao? Quách Đại Bàn nổi lên ánh mắt khó hiểu. Giả Niệm sinh ra ba ngón tay. Ba ngày, ta sẽ để cho lỗ túc các loại ba ngày. Ba ngày sau trở về Sương Hà Trấn, đã như vậy. Vậy liền vạn vô nhất thất, ta sẽ để cho Cao Chí Viễn cùng Lữ Mông thiết trí hay mai phục. Quách Đại Bàn cũng thở dài một hơi. Kỳ thật đây mới là hắn muốn nhất kết quả. Giả Niệm quay người, chúng ta là thời điểm nên đi nhìn một chút Cam Tồn Hiếu. Nếu như có thể thu phục hắn, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút, chỉ sợ có chút khó khăn, Quách Đại Bàn thốt ra. Giả Niệm lắc đầu, chính là bởi vì khó khăn cho nên chúng ta mới một mực kéo tới hiện tại. Để Cam Tồn Hiếu tại Nhu Tu Cảng Khẩu trong phòng giam nghĩ lại một đoạn thời gian. Cho hắn tỉnh táo một chút đi thôi, đi thử một chút cũng là tốt, nói xong nhanh chân đi về phía trước. Quách Đại Bàn vội vàng đi theo. Hết chương.